Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 765, ta liền đàn dương cầm. Góc truyện audio.com. Đường tiên sinh là lão bản của chúng ta con một. Nói xong câu đó về sau, Ngô San San trong mắt thương hại ánh mắt liền càng thêm nồng nặc. Thịnh Đường Giải Trí là Ngô nhạc giới tam đại cự đầu một trong. Dưới cờ nghệ nhân gần trăm vị, vẻn vẹn thiên vương thiên hậu cấp cự tinh liền có 3 vị. Nhất lưu minh tinh càng là có 15 vị nhiều. Không chỉ có như thế, Thịnh Đường Giải Trí còn khống chế lấy Hoa Hạ 30. Viện tuyến, chỉ cần là tại ngành giải trí lăn lộn, có rất ít dám đắc tội Thịnh Đường Giải Trí. Thịnh Đường Giải Trí lão bản Đường Huy tài sản hơn 20 tỷ. Là danh chấn Thiên Hải thị đại phú hào, mà lại hắn cùng Thiên Hải thị thế lực ngầm cũng có rất sâu liên hệ. Làm Đường Huy con một, Đường Trạch tự nhiên là đi tới chỗ nào đều có người nâng. Có mắt không mở dám chọc đến hắn, kết cục đều biết phi thường thê thảm. Tại Lâm Hoan nói Đường Trạch là đứa ngốc thời điểm, Ngô San San liền biết Lâm Hoan sẽ chết rất thê thảm. Tại Ngô San San giới thiệu xong thân phận của mình về sau, Đường Trạch cái cằm nhấc được cao hơn, đồng thời hắn cũng đang chờ đợi lấy đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khóc ròng ròng sám hối. A, sau đó thì sao? Lâm Hoan không thèm để ý nói. Đừng nói Đường Trạch chỉ là Thịnh Đường Giải Trí lão bản con một. Coi như Thịnh Đường Giải Trí lão bản ở đây thì có sao đâu chứ. Hắn Lâm Hoan còn có thể sợ một cái công ty giải trí lão bản. A, Ngô San San bối rối. Chẳng lẽ người này đầu óc có vấn đề? Không rõ lão bản của chúng ta con một đại biểu hàm nghĩa. Đường Trạch cũng bối rối. Cái gì gọi là sau đó thì sao? Hắn đến cùng nghe nghe không hiểu thân phận của mình a, lão tử là Đường Huy con một. Là Thịnh Đường Giải Trí thiếu đông gia, là Lý Nhược Hề tiểu lão bản, là có thể một câu liền có thể đem Lý Nhược Hề phong sát tồn tại. Hắn câu này sau đó thì sao là thái độ gì a? Không có sau đó sao? Gặp hai người đều không nói lời nào, Lâm Hoan liền nói ra, vậy thì nhanh lên dẫn ta đi gặp Lý Nhược Hề. Thời gian của ta rất quý giá, Ngô San San, Đường Trạch, Lâm Hoan nhướng mày nói. Thế nào, nghe không rõ lời ta nói. Ngọa tào, Đường Trạch trực tiếp liền nổi giận. Hắn đường đường đường đại thiếu lúc nào bị người như thế đỗi qua. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng phải làm cho cái này không biết sống chết người trẻ tuổi mở mang kiến thức một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngay tại Đường Trạch lập tức bão nổi thời điểm. Một tiếng giống như hoàng oanh tiếng kêu từ trong gian truyền ra. Lâm tiên sinh, người rốt cục tới rồi. Ở đây ba người cùng nhau sững sờ. Tiếp lấy quay đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy được từ trong gian đi ra Lý Nhược Hề. Con gặp nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo. Một đường chạy chậm đến từ trong gian vọt ra. Trên mặt còn mang theo nụ cười mừng rỡ. Nằm trong loại trạng thái này Lý Nhược Hề chỗ nào hay là giới ca hát tiểu thiên hậu. Quả thực chính là một vị tiểu muội nhà bên sao. Bất quá khi nàng nhìn thấy đứng tại trong sân Đường Trạch lúc. Nụ cười trên mặt liền có ngắn ngủi ngưng trệ. Tiếp lấy nàng dừng bước lại nói ra. Đường tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên là sang đây xem ngươi a. Mặc dù vừa rồi Lý Nhược Hề xưng hô Lâm Hoan lúc mừng rỡ ngữ khí để Đường Trạch rất khó chịu. Nhưng hắn hay là gạt ra một tia mỉm cười, ôn nhu nói, đa tạ Đường tiên sinh quan tâm. Lý Nhược Hề nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp lấy nàng nhìn khắp bốn phía hỏi, a, Lâm tiên sinh đâu? Hắn ở đâu? Ta ở chỗ này đây. Lâm Hoan bất đắc dĩ chiều Lý Nhược Hề phất phất tay. A, Lý Nhược Hề kinh ngạc che miệng nhỏ. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi, ngươi làm sao giả trang thành dạng này a, nha? Ta đã biết, nhất định là ngươi không muốn bị người nhận ra, đúng hay không? Không chờ Lâm Hoan nói cái gì, Lý Nhược Hề người đại diện Trương Diễm cũng từ trong gian đi ra. Vừa đi nàng còn vừa nói ra, ai nha, Nhược Hề a, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a? Lâm tiên sinh cũng sẽ không chạy mất, thật là, nói xong câu này nàng mới phát hiện Đường Trạch tồn tại. A, Đường đại thiếu, ngài làm sao cũng tới nha, nguyên lai ngài cùng Lâm tiên sinh là bằng hữu a. Đường Trạch cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, đè lại hỏa khí nói ra, ai cùng hắn là bằng hữu, ta là đặc biệt tới nhìn Nhược Hề. A, không phải bằng hữu a. Trương Diễm hơi kinh ngạc. Lần trước tại Hoa Thành, Lâm Hoan để Trương Giật Trạch loại này đỉnh cấp đại thiếu kinh ngạc sự tình cấp Trương Diễm lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Sở dĩ Trương Diễm nghĩ đương nhiên liền đem Lâm Hoan hoạch tiến vào hoàn khố đại thiếu một cột. Lại thêm hôm nay Lâm Hoan ở trên máy bay làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thành oanh động cả nước nhân dân anh hùng. Trương Diễm đối với Lâm Hoan thân phận thì càng tò mò. Mà Đường Trạch giao tiếp phạm vi rất rộng. Có thể cùng Lâm Hoan dạng này người làm bằng hữu cũng là bình thường. Nhược Hề, người cùng cái này họ Lâm chính là quan hệ thế nào? Hắn là cái nào nghệ sĩ của công ty? Vừa rồi Lý Nhược Hề để Đường Trạch nghĩ lầm Lâm Hoan cũng là một tên nghệ nhân. Cho nên mới có câu hỏi này. Lâm tiên sinh không phải nghệ nhân. Hắn là, Lý Nhược Hề vừa muốn giới thiệu Lâm Hoan thân phận, liền bị Lâm Hoan ngắt lời nói. Ta liền đàn Dương Cầm, hôm nay tới là vì cấp Lý tiểu thư ca khúc mới quay chụp Dương Cầm nhạc đệm. Hắn tình huống hiện tại tương đối vi diệu thật là dạng này. Đường Trạch nhíu mày, đối với Lâm Hoan có chút hoài nghi, là, Lâm tiên sinh đàn tấu Dương Cầm trình độ là cấp thế giới. Lý Nhược Hề liền hai mắt sáng lên nói, dù là bây giờ trở về nhớ tới Lâm Hoan tại Hoa Thành Đại học đón người mới đến tiệc tối chơi đàn tấu. Lý Nhược Hề còn có chủng linh hồn run rẩy cảm giác. Không sai, Lâm tiên sinh piano đàn tấu trình độ xác thực rất cao siêu. Trương Diễm cũng phụ họa nói. Ha ha, nguyên lai ngươi hay là một nhà nghệ thuật gia. Đường Trạch đối với Lâm Hoan tỏa ra khinh thường cảm giác. Một cái đạn lép Dương Cầm, cũng dám cùng tự mình đùa nghịch hoành. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá ngay trước mặt Lý Nhược Hề, Đường Trạch còn là muốn trang ra phong độ thân sĩ. Chờ đến Lâm Hoan ra hai đi cạo óc, lại thu thập hắn không muộn. Nghĩ tới đây, Đường Trạch trực tiếp lướt qua Lâm Hoan. Pha Lý Nhược Hề nói ra. Nhược Hề, ta từ nước Pháp mua cho ngươi mấy cái kiểu mới nhất túi xách LV bao. Hiện tại liền thả ta trên xe. Chờ đến tối lúc ăn cơm lại cho ngươi. Đường tiên sinh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta hiện tại muốn đi phòng thu âm quay chụp ca. Còn không biết lúc nào kết thúc. Chuyện ăn cơm liền rồi nói sau. Lý Nhược Hề không để lại dấu vết cự tuyệt Đường Trạch cùng một chỗ cùng chung bữa tối mời. Sau đó Lý Nhược Hề lại nói với Lâm Hoan. Lâm tiên sinh, chúng ta mau vào đi thôi. Ca khúc ta đã viết xong. Ngươi xem xuống có vấn đề hay không? Hảo, Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Sau đó tại Đường Trạch cái kia đủ để ánh mắt giết người chung cùng sau lưng Lý Nhược Hề đi vào phòng trong. Làm minh tinh người đại diện. Trương Diễm thế nhưng là người tinh một cái. Nàng đã nhìn ra Đường Trạch cùng Lâm Hoan sau không thích hợp. Nhưng hai người này đều là đại thiếu gia. Nàng một cái tiểu tiểu người đại diện hai bên đều đắc tội không nổi. Hay là mau thoát đi nơi thị phi tốt. Thế là Trương Diễm lúng túng pha Đường Trạch nhẹ gật đầu về sau. Liền ngay cả bận đi theo. Hừ, Lý Nhược Hề cái này tiện. Người, vậy mà lại cự tuyệt ta. Giờ phút này Đường Trạch trong lòng hỏa khí tứ ngược. Thân là thịnh đường giải trí thiếu đông gia. Đường Trạch cũng không có ít cua trong công ty nữ tinh. Ngoại trừ mấy vị có núi dựa lớn nữ tinh bên ngoài. Từ nhất lưu, cho tới tam lưu. Cơ hồ đều bị hắn chơi qua, nhưng hắn lại cầm Lý Nhược Hề không có biện pháp nào. Đây cũng không phải nói Lý Nhược Hề có cái gì cường đại hậu trường. Mà là Đường Trạch bị phụ thân hắn Đường Huy đã cảnh cáo. Không cho phép dùng bằng môn tà đạo thủ đoạn truy cầu Lý Nhược Hề. Lý Nhược Hề hiện tại là thịnh đường giải trí cây dụng tiền. Đường Huy tự nhiên muốn hảo hảo bảo hộ nàng. Chờ lấy A Lý Nhược Hề, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành ta háng hạ chơi. Vạt, còn có cái kia họ Lâm, lão tử có 100 chủng phương pháp để ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tại tâm lý ám ám phát, tiết, một phen về sau, Đường Trạch quay người rời đi phòng làm việc. Cách chương.